Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 56, định mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu, Tô Tiểu Lạc treo cành đào lên tường phía đông căn phòng, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Phó Thiếu Đình đứng ở cửa, bóng dáng thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú Tô Tiểu Lạc. Hôm qua khi ra ngoài, anh tình cờ gặp lại bà cụ bán đồ ăn hôm trước, con trai bà ấy đúng như lời Tô Tiểu Lạc nói, đã gặp chuyện bị gãy một chân. Bà cụ không chịu nổi cú sốc nên đã hóa điên. Bà cụ ngồi trước cửa nhà, gặp ai cũng nói, đây là báo ứng, đây là báo ứng. Phó Thiếu Đình khẽ nheo mắt, liếc nhìn xuống dưới lầu. Lúc này, cô gái đã sải bước về phía đường Tiểu Thiên, túm anh ấy từ dưới đất lên như nhổ củ cải, há cái miệng rộng ngang ngoác nói. Tiểu Thiên Thiên, đây là mẹ chúng ta sao? Tiểu Lạc, Tiểu Tổ Tông, cứu tôi với. Đường Tiểu Thiên kêu trời kêu đất. Tôn Nguyệt Uyển hoàn toàn choáng váng trước tình huống trước mắt, cô gái này. Cô gái này cũng quá tốt rồi, đây là con gái nhà ai mà sinh thế này. Tôn Nguyệt Uyển cảm thán, thôi xong, tiêu rồi. Đường Tiểu Thiên biết mình tiêu đời rồi, ánh mắt thẩm mỹ của mẹ anh ấy xưa nay khác người, gặp Trần Mãn Mãn chắc chắn sẽ thích. Trần Mãn Mãn lần đầu tiên được người khác khen ngợi, mặt đỏ bừng, lần đầu tiên trong đời nhỏ giọng nói. Bác gái, cháu tên là Trần Mãn Mãn. Đường Tiểu Thiên ôm đầu ngồi xổm ở đó, lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời đen tối như vậy. Đúng lúc này, có một người từ ngoài cửa đi vào hỏi. Cô ơi, cửa nhà cô làm sao thế này? Tôn Nguyệt Uyển nhìn Trần Mãn Mãn, hai mắt sáng rực. Biu Biu, cháu nhìn cô gái này xem, xinh quá. Tôn Biu Biu bước tới, nhìn thấy khuôn mặt Trần Mãn Mãn, trong nháy mắt không rời khỏi được. Tôn Biu Biu là cháu trai của Tôn Nguyệt Uyển, người trắng trẻo thư sinh, mắt hai mí, sống mũi cao. Anh ấy mê mẩn nói, đúng là rất xinh, Trần Mãn Mãn chưa bao giờ được khen ngợi như vậy, ngây người tại chỗ, khi nhìn thấy Tôn Biu Biu, đôi mắt suýt nữa biến thành màu hồng đào. Cô ấy đỏ mặt, lộ ra vẻ e lệ hiếm thấy của người phụ nữ. Tôn Biu Biu ngại ngùng nói, cô ơi, cô giới thiệu cho cháu với. Đường Tiểu Thiên ngơ ngác. Đây là có chuyện gì vậy? Anh ấy ngẩng đầu nhìn lên lầu, vừa lúc thấy Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc đang đứng trên hành lang, Tô Tiểu Lạc giơ tay ra hiệu. Ok, với anh ấy thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lau mồ hôi trên trán. Ra khỏi nhà họ Đường, Đường Tiểu Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì. Anh họ tôi và cô gái đó là sao vậy? Tô Tiểu Lạc, hai người họ là duyên phận kiếp trước trời định. Đường Tiểu Thiên nhíu mày. Không phải. Vậy tại sao ban đầu cô ấy lại đuổi theo tôi như vậy? Tô Tiểu Lạc nhìn vào mắt Đường Tiểu Thiên nói, mắt anh và anh họ anh giống nhau, có lẽ cô ấy nhận nhầm người. Tôi hơi tò mò, duyên phận kiếp trước của họ là gì, có phải là nghiệt duyên không? Sự tò mò của Đường Tiểu Thiên bị khơi dậy, Tô Tiểu Lạc giơ một ngón tay lên nói, tôi có thể nói cho anh biết. Đường Tiểu Thiên lập tức móc ra 600 đồng đưa cho Tô Tiểu Lạc. Của cô hết, Tô Tiểu Lạc cất tiền. Thắc mắc tại sao hôm nay Phó Thiếu Đình vẫn im lặng, cũng không hề nghi ngờ cô. Bị ma nhập sao, cũng không giống. Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, xem xét lá số rồi nói. Trần Mãn Mãn kiếp trước là một nữ tướng quân, dung mạo tuyệt mỹ nhưng lại yêu phó tướng của mình. Hai người kề vai chiến đấu chống giặc ngoại xâm, nhưng vì bị người ta hãm hại, phó tướng để bảo vệ nữ tướng quân mà chết dưới loạn tiễn. Nữ tướng quân nổi giận, máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tội nghiệt quá nặng nên luân hồi chuyển kiếp mất đi dung nhan tuyệt mỹ. Vậy anh họ tôi chính là vị phó tướng đó? Đường Tiểu Thiên hỏi. Tô Tiểu Lạc gật đầu. Duyên phận trời định, dù tướng mạo có thay đổi thế nào cũng không thể ngăn cản hai người yêu nhau. Quả nhiên trong mắt người tình là Tây Thi. Đường Tiểu Thiên cảm thán. Cũng không biết duyên phận của tôi ở đâu. Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu. Là của mình thì sẽ không chạy đi đâu được, không phải của mình thì có tranh cũng chẳng được. Tô Tiểu Lạc cười nói, vậy theo như cô nói, anh họ tôi và Trần Mãn Mãn là duyên phận trời định. Nói cách khác, dù tôi có bày trận đào hoa này hay không thì đào hoa đó cũng sẽ bị chặt đứt. Đường Tiểu Thiên chợt hiểu ra, nhưng lại phát hiện Tô Tiểu Lạc đã kéo Phó Thiếu Đình chạy xa, anh ấy hét lớn. Này, Tô Tiểu Lạc, trả tiền lại cho tôi. Trả tiền lại sẽ tổn hại âm đức của anh, vì muốn tốt cho anh nên tôi không thể trả. Tô Tiểu Lạc vừa nói vừa vẫy tay với anh ấy. Đường Tiểu Thiên cũng không thực sự muốn đòi tiền, thấy bộ dạng này của cô, anh ấy không khỏi bật cười. Cô có cần phải như vậy không? Cô đường đường là người nhà họ Tô mà sao không có tiền đồ gì cả vậy? Vừa lúc Ôn Dữ chạy xe đạp tới, vẻ mặt Ôn Dữ nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Tiểu Lạc. Đồng chí Tô Tiểu Lạc, tôi thay mặt cục trưởng mời cô đến hỗ trợ điều tra. Tô Tiểu Lạc nhìn anh ta, bấm ngón tay tính toán. Vụ án này không có án mạng. Ôn Dữ ngớ người, hỏi. Không có án mạng thì không thể phá án sao? Tô Tiểu Lạc, không phải là không thể phá, mà là khả năng phá án sẽ chậm hơn. Ôn Dữ sốt ruột nói. Vậy bây giờ cô đi với tôi ngay đi. Được, Tô Tiểu Lạc xách túi của mình lên, nói với Phó Thiếu Đình. Phiền anh nói với ông nội và anh sáu của tôi một tiếng, lát nữa tôi sẽ về. Phó Thiếu Đình gật đầu, Tô Tiểu Lạc đến đồn cảnh sát, mọi người trong đồn đều đang bận rộn. Gần đây, mọi người đang đau đầu vì một vụ án HP dâm liên hoàn. Hai vụ án này xảy ra cách nhau chưa đầy 3 ngày. Hiện tại đã 2 ngày trôi qua kể từ khi nạn nhân thứ hai bị xâm hại. Bây giờ thần kinh của mọi người đều căng như dây đàn, sợ rằng nạn nhân thứ ba sẽ xuất hiện. Tô Tiểu Lạc ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm vào lời khai mà họ đã thu thập được trong những ngày qua. Nạn nhân đầu tiên có một nhân chứng. Trùng hợp thay, nạn nhân thứ hai lại là em gái của nhân chứng vụ án đầu tiên. Điều càng khiến người ta khó hiểu hơn là, nhân chứng nói rằng không nhìn thấy nạn nhân đầu tiên bị xâm hại. Vì vậy, vụ án rơi vào bế tắc. Tô Tiểu Lạc xin một phòng làm việc riêng, lấy từ trong túi vải của mình ra một cái túi thơm. Bên trong túi thơm có 3 đồng xu cổ. Nạn nhân lần này chỉ bị xâm hại, không bị giết. Không thể biết được sự thật thông qua linh hồn, chỉ có thể thông qua bói toán. Những người bên ngoài nhìn vào trong qua cửa sổ kính, thấy Tô Tiểu Lạc cầm 3 đồng xu ném lên bàn, họ không khỏi nhíu mày. Ôn Dữ, mấy người chúng ta chạy đông chạy tây, chạy tới chạy lui không tìm được manh mối nào. Cô ấy chỉ ngồi đây ném đồng xu là có thể tìm ra manh mối sao? Đúng vậy, 2 đồng nghiệp này là do đồn khác điều đến hỗ trợ vụ án, nên không biết lai lịch của Tô Tiểu Lạc. Trong lòng Ôn Dữ cũng thấp thỏm, lần trước Tô Tiểu Lạc nói thẳng ra sự thật, lần này lại phải dùng cách này. Anh ta trầm giọng nói, hiện tại cũng không còn cách nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Lạc vẫn đang suy tính, dựa vào những manh mối hiện có, dù tính toán thế nào cũng không thông. Cô nhắm mắt lại, ném một lượt đồng xu nữa, trên mặt lộ ra nụ cười. Quả nhiên là vậy, mọi người có thể vào rồi. Cách chương.